Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Nho Nhỏ Xà Vương 9, Bảo Bảo, người gọi Mặc Hiên Viên nha, người có thích hay không a? Trong mắt Lý Quả Trừ Tiểu Bảo Bảo ngoại, trái lại thật không có thế nào để ở trong lòng, nhìn ngủ say tiểu nhân nhi. Dù sao cũng không quản hắn có nghe hay không nhìn thấy cứ như vậy tự lẩm bẩm ở hắn tiểu tai vừa nói. Tiểu nhân nhi mặc dù một bộ ngủ say bộ dáng, thế nhưng đối với bên ngoài tất cả hắn thế nhưng nắm giữ ở trong lòng. Cho dù là Mặc Nhật thì cùng cái kia đại mai nhất cử nhất động hắn đô thu hết trong lòng. Phụ vương rất xấu rồi, vậy mà đối khác nữ tử động tâm, hắn là không phải là không muốn muốn mẫu hậu. Mà mẫu hậu thậm chí vẫn không biết, những người này thật coi chính mình mẫu hậu dễ khi dễ không được. Mặc Nhật thì tuyên bố hoàn hậu, còn hướng phía đại mai phương hướng liếc mắt nhìn, lúc này mới ngồi xuống, mà chỉ cái nhìn kia, liền nhượng vô số người minh bạch, này hậu cung chỉ sợ cũng muốn sửa, có người vui sướng khi người gặp họa, có người hâm mộ, có người đấu kỵ, có người hận. Nói chung đại gia trong lòng ngũ vị tạp trận, các loại tư vị cũng có, chỉ bất quá đương các nàng nhìn thấy vương bên người kia không hề biết chuyện nữ nhân lúc. Mọi người đều thà rằng xuất hiện kết quả như thế, đại mai tâm thẳng thắn nhảy loạn, nhưng nàng vẫn như cũ chấn định tự nhiên đạm nhiên xử chi. Nhưng ánh mắt của nàng lại không bị khống chế tựa như bất ở hướng kia địa vị cao thượng nam nhân. Bất ở nhìn, nàng tự nhiên biết ngồi ở nam nhân nữ nhân bên cạnh là ai. Rõ ràng hơn nàng trong lòng tiểu bảo bảo là sau này tiểu xà vương. Thế nhưng này có quan hệ gì đâu. Như thế một người nam nhân, tam cung lục viện, nữ nhân như mây cũng là hẳn là. Tiểu xà vương, cũng không phải chỉ có này một, sau này ai biết được. Mặc Nhật tỷ ánh mắt cũng không thụ khống chế của mình. Vẫn phiêu hướng về phía tĩnh như sử tử tuyệt mỹ nữ tử. Nếu không phải bên cạnh lúc này đang ngồi Lý Quả cùng tiểu bảo bảo. Hắn sợ rằng đã đem nàng gọi lên đây đi. Lý Quả cũng không biết bên người nam nhân này sớm đã ở ngóng trông chính mình ly khai. Nàng ôm tiểu bảo bảo một bên nếm mỹ thực, vừa quan sát người nơi này. Này là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là này địa chủ người có quyền thế vật. Trong lòng nàng tràn ngập tò mò. Đột nhiên, đại mai theo đoàn người là đứng dậy. Thước tha nhiều vẻ hướng bọn họ đi tới. Ở cách bọn họ cách đó không xa liền dịu dàng hành lễ. Thanh thúy thanh âm dễ nghe như châu rơi vang lên. Cùng chúc ta tiểu xà vương trăng tròn. Đại mai ở đây muốn vì ta vương cùng tiểu xà vương hiến nghệ trợ hứng. Vọng ta vương cho phép của nàng lời vừa mới dứt. Mặc Nhật tỷ liền không thể chờ đợi được cười nói. Hảo, hảo, chuẩn, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu đại mai ngượng ngùng cúi đầu mỉm. Cười, sau đó liền tự vũ tự đạo khởi đến. Không cần dư thừa âm nhạc, không cần bất luận cái gì phối hợp. Nàng cứ như vậy thanh vũ khởi đến, giống như cùng rơi vào thế gian tiên tử. Tự nhiên lưu sướng, hành văn liền mạch lưu loát, mỹ được tựa như không ăn nhân gian khói lửa. Hết chương.